siêu nhân không cần tu luyện. Chương 2, linh khí. Góc truyện audio.com. Dịch à, số đế mà điểm cống hiến lại vượt qua hơn vạ mí mắt Tần Lập Phu giật một cái, tuy là đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà vẫn cảm thấy không có một tia chân thực nào. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy một đệ tử ngoại môn có điểm cống hiến vượt qua 1 vạn điểm. Dù là những thiên tài dùng 1 năm tiến vào nội môn, hay những đệ tử chờ đợi ở Ngư Long Phong cũng không ai có điểm cống hiến trên 1 vạn, bởi vì coi như là lấy thực lực bọn họ cũng không thể trong 1 năm có thể kiếm được nhiều điểm cống hiến như vậy. Trừ phi bọn họ cũng giống như Hoàng Thanh này, ở lại Ngư Long Phong thời 5-6 năm. Tần trưởng lão, tháng này đệ tử muốn hối đoái nguyên linh đan. Hoàng Thanh không có thu hồi thẻ bài thân phận, mà là mở miệng nói. Hả, được, Tần Lập Phu đáp, nguyên linh đan là đan dược hỗ trợ tu sĩ luyện khí kỳ tu luyện, trợ giúp hữu hiệu hấp thu thiên địa linh khí, rất thường dùng. Tần Lập Phu phân phó đệ tử tạp dịch đang chờ bên cạnh đi vào bên trong lấy đan dược. Không hối đoái những đồ vật khác sao? Giải độc đan, thuốc chữa thương, các loại bảo binh. Tần Lập Phu hỏi, những thứ đồ vật này đều là những đồ vật đệ tử ngoại môn thường dùng. Hoàng Thanh đáp, nguyên linh đan là được rồi. Đang đợi đệ tử tạp dịch mang đan dược tới, Tần Lập Phu hơi thăm dò hỏi. Lấy thực lực ngươi bây giờ có thể săn giết tử hoàng hổ, nội trong năm nay có thể đột phá trúc cơ kỳ hẳn là không có vấn đề chứ. Căn cứ tông quy tông môn sẽ không tùy ý thăm dò bí mật tu luyện của đệ tử, Tần Lập Phu cũng không phải không biết điều này, nhưng do đệ tử ngoại môn trước mắt này quá mức kỳ lạ, hắn không nhịn được hỏi một câu. Đệ tử đương nhiên sẽ cố gắng hết sức, Hoàng Thanh khẽ mỉm cười, đáp lại. Tần Lập Phu gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi khó tránh khỏi hiềm nghi tìm hiểu bí mật tu luyện của đệ tử. Lúc này đệ tử tạp dịch mang tới một bình ngọc chứa đầy nguyên linh đan, Tần Lập Phu đem bình ngọc giao tới tay Hoàng Thanh, cũng trừ 30 điểm cống hiểm trên thẻ bài thân phận. Phiền phức Tần trưởng lão cho hỏi, Hoàng Thanh ôm quyền, sau đó hỏi, không biết công đức đường có treo nhiệm vụ mới, có điểm cống hiến cao hơn không? Tần Lập Phu suy nghĩ một chút, từ từ gật đầu nói. Thật sự là có, sáng hôm nay có nhiệm vụ mới, có rất nhiều đệ tử có thực lực đều nhận, có điều không dễ hoàn thành. Trần trưởng lão trong tông bởi vì cần luyện, vũ dực bảo y cần rất nhiều lông vũ của hung thú phi hành đỉnh phong, ở tử khí hạp cốc chỉ có kim vân điêu là có số lượng nhiều, mỗi 100 lông vũ có thể quy đổi thành 10 điểm cống hiến. Nói vậy ngươi cũng biết kim vân điêu so với tử hoàng hổ càng khó đối phó hơn. Tần Lập Phu vừa nói, ý tứ sâu xa mà nhìn Hoàng Thanh. Đệ tử ngoại môn xưng tụng trong tử khí hạp cốc có 3 hung thú khó đối phó, phân biệt là tử hoàng hổ, ngân lang, kim vân điêu. Một con ngân lang cũng không phải khó đối phó, thực lực tương đương với một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8, có điều tộc ngân lang này cực kỳ đoàn kết, chuyên về lần theo dấu vết con mồi, hành động thì cả hàng trăm con đồng loạt xuất động, dưới sự chỉ huy của lang vương cực kỳ khó đối phó. Tử hoàng hổ cùng kim vân điêu tuy số lượng ít nhưng thực lực lại mạnh, ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ tầng 10 đều khó mà thủ thắng, một con là bá chủ trên mặt đất, một con là bá chủ trên không. Góc truyện audio.com. Tu sĩ đang ở luyện khí kỳ căn bản không có năng lực phi hành, cũng không có thủ đoạn đối phó với hung thú phi hành, bởi vậy so với tử hoàng hổ thì kim vân điêu càng khó đối phó hơn. Xác thực so với tử hoàng hổ là khó đối phó hơn nhiều. Hoàng Thanh khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý, không nói thêm gì nữa, mà là hướng về Tần Lập Phu cáo từ. Đệ tử còn phải về bế quan tu luyện một chút, trước tiên cáo từ. Tần Lập Phu gật gù, ừ, đi đi, nhìn theo bóng lưng Hoàng Thanh rời đi, Tần Lập Phu đăm chiêu, bởi vì nguyên nhân khen thưởng phong phú, không ít đệ tử ngoại môn có thực lực mạnh đều cảm thấy hứng thú đối với nhiệm vụ Kim Vân Điêu, có điều Tần Lập Phu cho rằng sẽ không có ai có thể hoàn thành nhiệm vụ, kể cả là Hoàng Thanh. Trước trúc cơ kỳ Kim Vân Điêu không phải dễ dàng đối phó như thế. Tất cả đệ tử ngoại môn trong Huyền Thiên Tông ở tại Ngư Long Phong, lên núi đều sẽ được bố trí một gian phòng đơn để nghỉ ngơi. Ngoại trừ những gian phòng đơn ở ngoài đều miễn phí, Huyền Thiên Tông cũng xây một cái sân lớn, để đệ tử ngoại môn muốn có không gian bên ngoài mà lựa chọn, muốn vào trong sân này, phải lấy điểm cống hiến làm hình thức thanh toán để thuê lại. Thượng viện Hoàng Thanh ở trên Ngư Long Phong cũng là nơi sang trọng cao cấp nhất, có phòng ngủ, có mật thất bế quan độc lập, phòng khách, đình viện, nằm ở hướng Bắc Nam, xung quanh tĩnh mịch, mặt trời mọc ở trên cao biển mây, ban đêm có thể ngắm sao trên trời. Loại thượng viện cao cấp này có giá trên trời là 50 điểm cống hiến, trên Ngư Long Phong chỉ xây có 10 cái, không phải không có không gian để xây nhiều, mà là đệ tử ngoại môn đồng ý thuê không có bao nhiêu, hiện tại những thượng viện này có một nửa đều là bỏ không. Hoàng Thanh ngoại trừ năm đầu tiên ở gian phòng miễn phí, nhưng ở đây đã 5 năm. Hắn trở về thượng viện của mình, rất gấp gáp, thường ngày đi 3 bước nay chỉ 2 bước đi vào mật thất bế quan, đóng kín cửa. Nhiệm vụ thứ 3, rốt cục cũng hoàn thành. Hoàng Thanh đem 30 viên nguyên linh đan trong bình ngọc để dưới đất, hưng phấn xoa xoa tay, nhìn chăm chú phù văn trên mu bàn tay phải, theo ý niệm hắn khẽ nhúc nhích, phù văn hiện ra ánh sáng xanh nhạt, hoa văn nhìn qua giống như một tấm lệnh bài. Đây vốn là một tấm lệnh bài làm bằng đồng, 6 năm trước khi hắn xuyên qua tới thế giới này, hắn có một sở thích đồ cổ nên mua tấm lệnh bài từ một vỉa hè, kết quả lệnh bài này theo hắn xuyên qua, cơ thể biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một phù văn trên mu bàn tay, nhìn qua giống như một cái bớt vậy. Theo ánh sáng phù văn, hai mắt hắn tối sầm lại, ý thức tiến vào một thế giới khác. Sau một khắc, hắn xuất hiện trước một ánh sáng giao diện quen thuộc. 6 năm qua, Hoàng Thanh mỗi ngày mỗi đêm đều đứng trước cái ánh sáng giao diện này tự gọi là hệ thống. Ở cái thế giới này, tu sĩ chiếm vai trò chủ đạo, một người không thể hấp thu linh khí, chuyển hóa thành chân nguyên, tức là không thể tu luyện linh khí. Hoàng Thanh không chỉ vẫn ở Ngư Long Phong chờ đợi, còn trải qua sinh hoạt thoải mái mà tuyệt đại đa số đệ tử ngoại môn phải vất vả khổ cực, hệ thống cũng có phần không nhỏ. Giao diện hệ thống vô cùng đơn giản, chỉ có mục, một là bảng thông tin bản thân, hai là bảng nhiệm vụ. Hoàng Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều ra thông tin bản thân. Họ tên, Hoàng Thanh. Sức mạnh cấp A, nhanh nhẹn cấp A, thể chất cấp A, kỹ năng, không. Góc truyện audio.com. Sau đó hắn điều ra bảng nhiệm vụ, phía trên chỉ có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ tân thủ, vạn trượng cao lâu bình địa khởi. 4, 5, ở cái thế giới nguy hiểm này, thể chất thân thể là thứ cơ bản bảo đảm sinh mệnh, tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất, hoàn thành liên tục 5 nhiệm vụ, không ngừng tăng lên thể chất thân thể. Nhiệm vụ thứ nhất, thu thập một viên nguyên linh đan, đem sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên cấp D, đã hoàn thành. Nhiệm vụ thứ hai, thu thập 50 viên nguyên linh đan, đem sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên cấp C, đã hoàn thành. Nhiệm vụ thứ ba, thu thập 100 viên nguyên linh đan, đem sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên cấp B, đã hoàn thành. Nhiệm vụ thứ tư, thu thập 500 viên nguyên linh đan, đem sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên cấp A, đã hoàn thành. Nhiệm vụ thứ năm, thu thập 1.000 viên nguyên linh đan, đem sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên cấp S, chưa hoàn thành. Cách chương.